Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, chỉ một xác định sự tình. Ba ngày sau, đem ti ly thấy mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bốn người lúc. Một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Theo các nàng đầy bụi đất bộ dáng cùng với dáng chống đỡ nụ cười vẻ mặt đó có thể thấy được. Lần này hành trình mặc dù không thiếu ngoài ý muốn cùng mạo hiểm, nhưng nói tóm lại coi như an toàn, có thể tại đi nhầm phương hướng cũng bị số lớn ma quỷ phát hiện. Dưới tình huống toàn thân trở ra, đã coi là đầy đủ may mắn. Không qua đỗi lấy không có chút nào hối hận Atsis. Trong nội tâm nàng lại giận không chỗ phát tiết. Liền đến bên miệng trấn an cũng xinh xinh đã biến thành cứng rắn trách cứ. Ta không nghĩ tới tự xưng là tại giã ngoại thân kinh bách chiến người nào đó. Kết quả liền cái phương hướng cũng phân biệt không rõ. Ngũ vương nữ tức giận nói. Năm đó ngươi là thế nào theo Ekmes chạy đến Grey Castle vương đô tới? Không có trực tiếp lệch ra đến cực nam cảnh đi, thật đúng là hiếm lạ. Ây, khi đó thường xuyên sẽ có giáo hội truy binh nha. Bắt được ép hỏi một phen liền biết. Atsis buông tay, mà lại lần này ta cảm thấy sai lầm cũng không phải quá xa. Ít nhất có thể thấy Tazira di tích, nếu như chúng nó quy mô lớn xuất động, tóm lại có thể chú ý tới. Không có sung túc xương đỏ, chúng nó liền không khả năng quy mô lớn xuất động. Chúng ta muốn phòng chính là khủng thú phát khởi tập kích, mà cái này thị giác nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi của bọn nó. Tất cả mọi người bình yên vô sự liền là hết sức lý tưởng kết quả. Mà lại vị trí này nói không chừng cũng không hề tưởng tượng bết bát như vậy. Pasa chen vào nói. Lô răng bệ hạ đã ở hôm qua đưa về nhóm đầu tiên nữ phù thủy. Trong đó có Hayevo. Nếu như báo động trước vấn đề đạt được giải quyết, cái này phía sau thị giác còn có thể giúp chúng ta phán đoán kẻ địch quy mô và viện quân. Cho nên, các vị trước tốt tốt đi về nghỉ ngơi đi. Ồ, bắc địa bên kia có tin tức. Atsis Hiomi nói, nếu không liền không chỉ là ta nói ngươi hai câu đơn giản như vậy. Tilly hừ một tiếng, thực sự là, đi rồi, chờ một chút. Atsis dừng một chút, đầu tiên là nhìn Pasa liếc mắt, sau đó hiện ra một vệt nụ cười như có như không. Mới hướng nàng bên này chạy tới. Phát sinh cái gì sao? Không, không có gì. Atsis bĩu môi nói. Trở lại nữ phù thủy cao ốc. Tilly vừa đóng cửa lại, liền bị đối phương từ phía sau ôm chặt lấy. Nhường ngươi lo lắng, là Pasa cùng ngươi nói như vậy sao? Tilly cũng không quay đầu lại nói. Ếch, ngươi đoán được. Người sau hơi chậm lại. Xem nét mặt của ngươi, ta liền biết là chuyện gì xảy ra. Nàng đẩy ra Atsis cánh tay. Nếu như ta không có đoán sai, Pasa nói hẳn là ta mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Phần lớn thời gian đều canh giữ ở ma lực trung tâm trước. Khó tránh khỏi nỗi lòng không ổn định. Nhường ngươi bỏ qua cho thái độ của ta. Về là tốt tốt an ủi ta loại hình. Ngoặc kép, lợi hại, đều trúng. Atsis cảm thán nói. Như vậy, xin lỗi đâu. Nàng quay người lại, không có, siêu phàm nữ phù thủy lắc đầu, không có, Tilly mở to hai mắt nhìn, cho nên để cho ta lo lắng là đúng sao? Dù nói thế nào, ta đều không thể nhường ngươi thân phó hiểm địa, đây là ta đã sớm làm ra quyết định, Atsis, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Tilly liền bị tức đến nghiến răng, nguy hiểm là có thể bị tính toán, bị cân nhắc. Bị lẩn tránh, người chấp hành chính là trong tính toán một bộ phận, dù cho kế hoạch hoàn mỹ đến đâu. Hỏng bét người chấp hành cũng sẽ khiến cho cục diện trở nên rối tinh rối mù. Hiểu chưa? Nếu như là ta, cầu gãy hành động căn bản không gọi được hiểm cảnh. Tính toán, cân nhắc, lẩn tránh, người nói chuyện càng lúc càng giống Laurent Wimbledon. Atsis nhún vai nói, không cần nói sang chuyện khác. Ngũ vương nữ không hề bị lay động, Sự thật chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Nhưng ngoài ý muốn không thể nào đoán trước. Dù cho nó phát sinh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, ta cũng hy vọng là ta tới gánh chịu. Dù sao ta trong cuộc đời này ngoài ý muốn thực sự nhiều lắm. Atsis cúi người đến, đem hai tay khoác lên Tilly đầu vai. Bởi vì thân cao kém tồn tại, nàng chỉ có như thế mới có thể cùng đối với Phương Bình xem. Không xin lỗi lý do cũng hết sức đầy đủ. Nếu lựa chọn lưu tại nơi này cùng ma quỷ làm buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết Internet. Bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Thấu thị pháp tác chiến. Ta đi sâu hiểm cảnh tình huống sẽ càng ngày càng nhiều. Ngộ nhỡ không về được. Vậy chẳng phải là muốn thiếu rất nhiều xin lỗi. Huy, nghe ta nói. Atsis biểu lộ vô cùng nghiêm túc. So với ca ca ngươi, việc ta có thể làm cũng không nhiều. Suy nghĩ nữ phù thủy con đường phía trước với ta mà nói cũng quá mức khó khăn. Cho nên đây là ta duy nhất xác định chính xác sự tình. Nếu như ngươi nguyện ý trở lại Trầm Thụy Đảo, ta tự nhiên có khả năng cam đoan không tiếp tục để ngươi lo lắng. Nhưng ở chỗ này không được. Đương nhiên, nếu như ngươi làm ta lo lắng, ta sẽ không nhường ngươi nói xin lỗi. Tilly phát hiện mình không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn tóc đen mắt vàng Atsis, nàng cảm giác đối phương giờ phút này không hiểu đáng tin. Rõ ràng không phải như vậy mới đúng. Khụ khụ, nàng nghiêng đi đầu, lần này coi như xong. Đợi chút nữa ngươi lại đem cả cái sự tình kỹ càng nói một lần. Ta muốn tìm ra vấn đề đến tột cùng ra ở nơi đó. Hiện tại ngươi đi tắm trước đi. Mùi trên người đều nhanh hun chết ta rồi. Biết rồi. Atsis thở phào một cái. Muốn hay không cùng ta cùng nhau tắm? Không bàn nữa. Nhìn rời đi siêu phàm người. Tilly đưa tay phải ra. Mở ra bàn tay. Bị chiếc nhẫn đâm thủng địa phương đã hoàn toàn khép lại. Gần như nhìn không ra thụ thương qua dấu vết. Nhưng này cỗ đột nhiên xuất hiện nhói nhói cho tới bây giờ vẫn có chút ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn tốt lo lắng tình huống sau cùng cũng không xuất hiện. Đại khái chỉ là chính mình quá nhiều lo lắng đi. Nàng nghĩ đem lô ra theo một trận dài răng rặc trong ngủ mê khi tỉnh lại. Thấy toàn thân trên dưới có một cỗ không nói ra được dễ chịu. Tựa như là ngâm tại ấm áp thanh tuyền bên trong. Choáng váng cùng đau đớn đều không cánh mà bay. Đúng, là Nanawa Pai trở về. Nàng mơ hồ nhớ lại trước khi ngủ chuyện phát sinh. Vị kia tiểu cô nương khả ái thở hồng hộc chạy tiến gian phòng. Tựa hồ trên đường đi đều không có nghỉ ngơi qua. Nhìn thấy chính mình nói câu nói đầu tiên chính là an tâm ngủ đi. Liền sẽ khôi phục bình thường. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có mạo hiểm đoàn đồng bạn. Các nàng ở giường đầu ồn ào rất nhiều lời nói, nhưng nàng một câu đều không có thể nhớ kỹ. Dù sao Nanawa dòng ma lực trải qua thân thể nàng lúc cái loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Như vậy hiện tại mình đã tốt, đến hướng về phía nàng thật tốt nói lời cảm tạ mới được. Loza mở hai mắt ra. Đầu tiên thấy lại là một tên nam tử tóc xám. Nàng ngẩn người. Đại, tu trưởng, là ta. Lô Răng gật gật đầu. Khỏi hẳn cảm thụ như thế nào? Ta, nói không ra. Nàng thử hoạt động ra tay chỉ. Hơi có một tia không lưu loát. Ý thức truyền đạt lại không trở ngại chút nào. Tựa hồ không có vấn đề gì. Ta ngủ bao lâu? Nana là đâu? Còn có. Tay của ngài, há, chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Không cần để ý, Lô Răng nắm tay theo Lô Gia trên lỗ tay thu hồi lại. Ta một mực rất ngạc nhiên chúng nó sờ tới sờ lui là cảm giác gì. Có thể hay không nhường ngươi cảm thấy, ân, đặc biệt xốp giòn ngứa loại hình. Không, cái kia vẻn vẹn lỗ tai thôi. Lô Gia kỳ quái nói. Nếu như ngài không chê chúng nó quái gì, ta không có quan hệ. Nói xong nàng còn run lên lỗ tai dài. Tạm thời đủ rồi, Đại tù trưởng ho khan hai tiếng. Ngươi ngủ ba ngày chi phối. Đây cũng là bị thương nặng sau khi khỏi hẳn thân thể bình thường thời gian thích ứng đương nhiên. Không ngủ cũng không quan hệ. Chỉ là sẽ hết sức mệt mỏi cùng khó chịu thôi. Lô Gia hơi có chút kinh ngạc. Ba ngày nếu như hoàng hôn không giải trừ cộng sinh chi trùng, ngươi còn có thể ngủ được càng lâu. Lô Răng cười cười, thức tỉnh là bởi vì thân thể nhắc nhở. Đợi chút nữa ngươi nên thấy bụng đói kêu vang. Đúng rồi, còn có hoàng hôn tiểu thư. Ta phải đi cùng với các nàng nói lời cảm tạ. Lang nữ mong muốn đứng lên, lại bị đối phương nhẹ nhàng đè xuống. Những này đều có thể từ từ sẽ đến. Lô Răng mỉm cười nói, nhưng mà trước đó, ta phải đời trước biểu thành No Winter hướng về phía ngươi nói tạ làm không tệ. Lô Gia phần hỏa, thành No Winter sẽ khen thưởng ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.